Nghề làm fan, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Chu Tiêu Đồng mở QQ ra. Tin nhắn đầu tiên nhận được lại là của Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất gửi đến. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Không nói thêm gì, bà mau nhìn ID của tôi đi. Đồng tâm đồng thoại, đồng tâm đồng thoại, đi chết đi, Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Sao lại nói chuyện với người ta như vậy? Mấy hôm trước còn gọi người ta là em yêu à, hôm nay đã bảo người ta đi chết đi. Trái tim phụ nữ như biển khơi, độc nhất là tâm địa phụ nữ. Đồng tâm đồng thoại, gặp phải người rơi rớt hết liêm sỉ như người này, Chu Tiêu Đồng cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Lúc trước Chu Tiêu Đồng nhờ Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất giúp cô điều tra chuyện áo fan club của Tiêu Tiêu. Cũng đã kể với cô ấy hiện cô là fan của Lý Hy Hạnh. Hơn nữa cũng giới thiệu về Lý Hy Hạnh cho cô nàng. Nhưng đồng chí Liêm Sỉ không hứng thú. Không nghĩ hôm nay đã đổi tên rồi. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Sáng nay tôi lên mạng, nhìn thấy Lý Hy Hạnh lên hot search. Mới nghĩ ủa ôi, không phải idol của Đồng Đồng nhà mình sao? Nên ngó qua một chút. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Tôi hóng drama từ đầu đến cuối. Lại đi coi video. Trời má ơi. Nói thật đấy. Bật khóc luôn. Chị gái nhỏ này chắc chắn hút fan lắm. Idol xịn như vậy mà bà dám không giới thiệu sớm cho tôi. Không thì tối qua tôi cũng ở sân vận động với bà rồi. Đồng tâm đồng thoại. Không phải tôi đã rủ dê bà lâu rồi sao? Do bà không chịu ấy chứ. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Aida, bà phải bẻ miệng tôi ra mà nhét vào chứ. Tôi thích người ta thô bạo một chút cơ. Đồng tâm đồng thoại. Đồng tâm đồng thoại. Không nói chuyện đó nữa. Nhưng tôi cầu xin bà nè. Đừng dùng cái ID này nói chuyện với tôi nữa có được không? Trái tim tôi đau quá. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Ha ha ha ha ha. Trái tim bà sao yếu đuối thế rồi? Lần này tìm được chân ái rồi à? Trước đây là fan Tả Thiên Dương. Tôi để ID này bà cũng không nói gì. Đồng chí Liêm Sỉ yêu ai thì sẽ thêm tên idol vào trước tên mình. Năm đó tên cô ấy là Tả Thiên Dương, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Chu Tiêu Đồng không hề có ý kiến gì với cái tên đó. Đồng chí Liêm Sỉ dùng ID đó buôn dưa. Chu Tiêu Đồng còn khen ID thật đặc biệt. Hiện giờ biến thành Lý Hy Hạnh thì không được. Bởi vì Tả Thiên Dương, trong lòng tôi không có Liêm Sỉ gì đáng nói á. Chu Tiêu Đồng im lặng tự phỉ nhổ chủ cũ trong lòng. Chủ cũ chẳng phải nên dùng để lôi ra để chê bai à? Đồng tâm đồng thoại. Cầu xin bà đó. Không thì thêm vài ký tự phân cách ra có được không? Một lát sau, Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Vậy được chưa? Đồng tâm đồng thoại. Được được được, ít nhất không ai đọc ID bà mà ngắt nghỉ không đúng chỗ nữa. Nhìn dễ chịu hơn nhiều. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Nói chứ, ông đây thành fan rồi. Hành động đêm qua của Lý Hy Hạnh quá man. Không giống đồ yêu nghiệt Tả Thiên Dương năm đó chút nào. Chu Tiêu Đồng vừa đọc vừa cười ha ha. Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất yêu Tả Thiên Dương vô cùng. Nên cũng nói xấu anh ấy đến vô cùng. Nếu Tả Thiên Dương biết fan của anh ấy ngày trước nói anh ấy là yêu nghiệt, không biết sẽ vui hay không đây. Chu Tiêu Đồng ném một đường link ra nhập nhóm cho Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Đồng tâm đồng thoại. Nhóm Quả Hạnh ở Chiết Giang. Tự ra nhập tổ chức đi. Lý Hy Hạnh, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Ok ok, cho tôi vào cả fan club Thượng Hải bên bà đi. Dù sao tôi nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ chạy sang Thượng Hải chơi. Nếu là nơi cô đảm nhiệm chức vụ, Chu Tiêu Đồng cũng tiện tay thêm cô ấy vào. Đúng như Chu Tiêu Đồng dự đoán, chuyện của Lý Hy Hạnh được chú ý từ đêm qua. Đến sáng nay, còn được chú ý hơn vài lần. Lúc ấy Lý Hy Hạnh kiên trì cố gắng xuất hiện biểu diễn. Chu Tiêu Đồng cũng cảm thấy ngoài dự đoán. Lý Hy Hạnh không có ý gì. Chỉ muốn những fan tới xem biểu diễn không bị phụ lòng. Không ngờ rằng, hành động này lại động trúng phần mềm mại trong lòng mọi người. Fan không chịu được, người qua đường xem xong cũng thành fan. Chu Tiêu Đồng lại nghĩ đến chuyện hôm qua cô dặn Lý Hy Hạnh mau đăng vị trí hiện tại lên mạng. Lý Hy Hạnh lại không nghe lời cô. Vì cô ấy không cần chứng tỏ mình trong sạch. Thứ cô ấy cần là sự chân thành và mong muốn được ca hát. Cô ấy quý trọng mỗi người nguyện ý đến nghe cô ấy hát. Mà đây chính là điểm khiến người khác xúc động. Chuyện này có ảnh hưởng lớn không? Ba chữ Lý Hy Hạnh treo trên hot search một đêm. Weibo của cô có thêm lượng lớn người theo dõi. Video của cô được chia sẻ lượt xem lên đến 6 chữ số. Mà chỗ Chu Tiêu Đồng. Chuyện này thể hiện rõ nhất ở việc số người xin gia nhập fan club vô cùng đông đảo. Chỗ nào cũng phải mở thêm nhóm mới. Buổi sáng Chu Tiêu Đồng phải xử lý chuyện nhóm Quả Hạnh mới gia nhập ở Thượng Hải. Khó khăn lắm mới xong việc. Liền mở chuyện của mình đang viết dở ra. Hôm qua khi cô về đã khuya lắm rồi. Mà vì chuyện buổi biểu diễn nên bận rộn đến nửa đêm. Không còn thời gian viết chuyện. Hiện tại còn đang ở đoạn cô viết giờ hôm trước. Đó là lần đầu tiên nữ chính Tiểu Hạnh biểu diễn. Chu Tiêu Đồng không biết viết thế nào để tạo được cảm giác buổi biểu diễn này sẽ làm rung động đến trái tim của tất cả người nghe. Cô nhìn lại đoạn miêu tả một lần. Bỗng nhiên có linh cảm. Không cần sân khấu hoa lệ. Không cần giọng ca trời ban. Cho dù có bao nhiêu người xem. Hoàn cảnh khó khăn thế nào? Vẫn muốn ca hát, Chu Tiêu Đồng cười cười. Linh cảm như thác nước phun trào. Múa bút thành văn, ngủ một giấc tỉnh dậy. Người phụ trách bộ phận xã giao của Dream Music Lưu Dũng thấy mấy từ khóa trên danh sách hot search. Lập tức choáng váng cả người. Từ khóa hạng nhất, Lý Hy Hạnh. Từ khóa hạng 3, Sự Cố Tour 99. Từ khóa hạng 7. Super Voice. Phải biết rằng đối với riêng Dream Music mà nói, thứ nổi tiếng nhất của họ không phải nghệ sĩ nào, cũng không phải một bài hát nào, mà chính là tiết mục Super Voice này. Đương nhiên khi tiết mục không còn trong giai đoạn phát sóng, từ khóa này có thể lên hot search. Đối với Dream Music đó là một chuyện tốt. Nhưng nguyên nhân hot search này xuất hiện lại khiến Lưu Dũng cảm thấy vô cùng tồi tệ. Quả nhiên, khi ông ta click vào từ khóa, thì thấy bình luận trên mạng không có lời nào hay. Tôi vốn rất thích Super Voice đó. Tour diễn này sắp diễn ra ở Quảng Châu, tôi cũng định mua vé đến xem. Cuối cùng lại không đáng tin thế này. Thôi bỏ đi. Công ty tổ chức Super Voice này đúng là không thể nói thành lời được. Chương trình tìm kiếm tài năng thì cứ tìm kiếm tài năng đi. Còn phải cố làm tour diễn cơ. Không có kim cương nên đem một đống đồ sứ ra trưng bày. Kết quả hỗn loạn như vậy. Thất vọng. Còn một số bình luận của các fan. Sau này không bao giờ tôi xem Super Voice nữa. Super Voice cái gì chứ? Rác rưởi thì có. Lưu Dũng càng xem càng giận, lập tức lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm công việc nào đó. Mấy người hôm qua đã làm gì thế hả? Biểu diễn xong còn không nhanh chóng đưa đám nghệ sĩ đi. Sao lại để Lý Hy Hạnh lên sân khấu? Tự mình lên xem hot search xem. Làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả hả? Lát sau có người trả lời. Hôm qua Lý Hy Hạnh không lên sân khấu. Buổi biểu diễn kết thúc mấy trăm fan ăn vạ không chịu đi. Người phụ trách hiện trường tối qua Trương Minh nói. Chúng tôi còn có cách nào sao? Để Lý Hy Hạnh lên hát hai bài. Ít nhất có thể trấn an đám fan đó. Họ mới thành thật mà về cho. Nếu hôm qua không cho cô ấy hát. Nhiều người như vậy gây náo loạn thì làm sao? Hôm nay không chỉ lên hot search đâu. Còn lên trang đầu các báo nữa đấy. Người phụ trách công việc khác nhau suy nghĩ cũng không giống nhau. Trương Minh chỉ muốn buổi biểu diễn kết thúc. Hiện trường không náo loạn. Còn chuyện sau này là việc của bộ phận mấy người. Không liên quan đến chúng tôi. Fan náo loạn gì được chứ? Mấy fan đó chỉ là mấy cô gái nhỏ tuổi. Buổi tối có khi còn phải chạy về cho kịp thời gian đóng cửa ký túc xá. Chỗ mấy người có nhiều bảo vệ như vậy. Còn sợ họ náo loạn sao? Mấy người các người chỉ cần la mắng. Lừa dối họ mấy câu. Họ chẳng phải sẽ ngoan ngoãn chạy về nhà ngủ à. Lưu Dũng gửi từng đoạn chat voi một vào nhóm. Lý Hy Hạnh có được mấy fan. Để cho họ náo loạn xem nào. Cô ta cũng phải hủy hợp đồng thôi. Mấy ngày nay bên chúng ta đang định thông báo cô ta vi phạm hợp đồng với công ty. Chỉ cần tìm mấy tài khoản marketing dẫn đường dư luận. Bảo cô ta thất tín bội nghĩa. Làm việc không chuyên nghiệp. Fan cô ta dám làm gì chứ? Đêm qua Lưu Dũng đã nghĩ kỹ rồi. Buổi biểu diễn thiếu một nghệ sĩ. Nghệ sĩ này còn sắp hủy hợp đồng với công ty. Chuyện lần này chắc chắn phải đổ hết lên đầu nghệ sĩ đó. Phía cấp trên thì không thể nói dối. Nhưng tìm mấy tài khoản marketing dẫn đường dư luận thì khó gì. Nhưng Lý Hy Hạnh lại chạy lên sân khấu biểu diễn. Cái nồi này không đổ lên đầu cô ta được. Mà tất cả mọi người còn biết khuyết điểm này nằm ở phía ban tổ chức. Hiện giờ đâu phải chỉ mình fan Lý Hy Hạnh gây sự. Mấy nhà khác cũng gây sự theo. Fan Ổ Thu Thu cũng đang mắng công ty. Trên mạng Lý Hy Hạnh đã thành nghệ sĩ yêu nghề kính nghiệp. Công ty chúng ta thành mẹ kế lòng dạ hiểm độc. Bây giờ tuyên bố Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng chắc được lòng dư luận. Mấy người xem chuyện này. Tôi không biết nói gì nữa. Lưu Dũng vốn định nói gì đó trong nhóm chat. Nhưng không muốn cãi nhau cùng đồng nghiệp. Ông ta cảm thấy chuyện lần này vô cùng bất lợi với công ty. Sợ rằng lần này không dẹp yên chuyện trên mạng. Lãnh đạo sẽ cảm thấy bộ phận họ vô dụng. Trước đó ông ta đã nghĩ cách đẩy trách nhiệm lên người Lý Hy Hạnh. Nếu trên mạng có ý kiến trái chiều, ông ta cũng có thể báo cáo với cấp trên đây là do ban tổ chức buổi biểu diễn quá ngu ngốc. Chúng tôi chỉ có thể ngăn cơn sóng dữ đến đây thôi. Ông ta đã nghĩ ra cách vẹn toàn như vậy, nhưng bây giờ lại không dùng được. Họ đã biết Lý Hy Hạnh muốn hủy hợp đồng 2 ngày nay. Cũng chuẩn bị được 2 ngày nay rồi. Nhưng giờ những chuẩn bị đó thành công cốc. Chưa đến vài phút sau, ông ta lại nhận được tin tức mới. Lý Hy Hạnh đang Weibo. Lưu Dũng giật mình, vội vàng nhấn vào xem trang cá nhân của Lý Hy Hạnh. 2 phút trước, Lý Hy Hạnh đã đăng một bài mới lên Weibo. Tôi đã ủy thác cho luật sư gửi đơn chấm dứt hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Dream Music. Lưu Dũng, Lý Hy Hạnh thế mà lại chủ động đăng Weibo nói về chuyện hủy hợp đồng. Chuyện này vượt ra ngoài dự kiến của họ. Họ còn đang muốn ra giá cao với bên văn hóa Khuynh Thành. Nếu bên đó không đáp ứng, công ty họ liền thông báo Lý Hy Hạnh vi phạm hợp đồng. Chuyện hủy hợp đồng với công ty cũ không phải chuyện hiếm lạ. Tuy chuyện Lý Hy Hạnh thành công ký hợp đồng mới với văn hóa Khuynh Thành xảy ra đột ngột. Ngoài dự đoán của công ty, nhưng nói công ty họ tức đến hộc máu thì cũng không đúng. Làm trong ngành ai còn chưa gặp chuyện này chứ? Hiện tại họ chưa dùng dư luận tấn công Lý Hy Hạnh. Lên án cô ấy vong ân bội nghĩa. Vì trong tay họ còn một quân bài. Họ còn muốn xem văn hóa Khuynh Thành đưa ra cái giá thế nào. Muốn đánh ra quân bài nào. Bởi vì văn hóa Khuynh Thành nếu muốn ký hợp đồng với Lý Hy Hạnh, chắc chắn muốn bồi dưỡng cô ấy thành một nghệ sĩ thật tốt. Không hy vọng cô ấy bị hủy hoại danh dự. Suy xét về thanh danh của Lý Hy Hạnh, họ sẽ phải nhượng bộ một số điều khoản trong việc bồi thường. Nhưng quân bài này Dream Music còn chưa đánh ra. Lý Hy Hạnh lại tự công bố. Trong tình huống bình thường, nghệ sĩ hủy hợp đồng, bỏ chủ cũ đi ăn máng khác với chủ mới, ít hay nhiều cũng bị mang thanh danh vong ân bội nghĩa. Cho nên Dream Music không hề lo lắng Lý Hy Hạnh sẽ tự thông báo với bên ngoài. Ai ngờ chuyện tối qua cho Lý Hy Hạnh một cơ hội tuyệt vời. Cô ấy còn đang ở trên hot search số 1, 2 phút trước đăng Weibo. Bây giờ đã có đến vạn chia sẻ. Lưu Dũng nhấn vào, không cần nhìn kỹ, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy bên dưới có đến 100 vạn bình luận đồng tình. Lợi hại, quá lợi hại. Lưu Dũng không rảnh tiếp tục chỉ trích các bộ phận khác trên WeChat nữa. Ông ta vội vàng khẩn cấp triệu tập hội nghị thương lượng đối sách. Cách chương.